Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857. Chương 857. Đánh là thân, mắng là yêu. Đúng, còn có các ngươi, đều lại đây làm cái gì? Muốn chắn giết bản thiếu gia sao? Chậc chậc, bản thiếu gia liền đứng ở chỗ này. Không phục mời lên trước một bước. Vương Khai xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm thập tam công tử bọn người gầm thét. Bá, nhưng mà, đối mặt Vương Khai miệt thị, thập tam công tử bọn người cho dù đáy lòng phẫn nộ, cũng là không dám có một chút cảm xúc biểu hiện. Dù sao, hiện tại Huyền Diệu nữ quân, thế nhưng là đứng sau lưng Vương Khai, một vị tinh tử phân lượng, dù cho là Thiên Châu tất cả thế lực cộng lại, đều không đủ. Đồng thời, Thông Thiên giáo sau lưng Thông Thiên tinh vực, cùng Hoàng Tuyền địa phủ sau lưng Hoàng Tuyền tinh vực, đều là không thể đối Vương Khai có bất kỳ không tuân theo hành vi. Không phải, đối mặt sẽ là Cửu Thiên tinh vực đả kích, cho dù không sợ, vậy nhất định tổn thất nặng nề. Ha ha, liền mẹ hắn như thế điểm năng lực, cũng không cảm thấy ngại đi ra lan lộn, đều cút về tiếp tục ăn lấy nãi đi. Đơn giản yếu sắp bạo điệu, đổi lại bản thiếu gia lời nói, cho dù cùng toàn bộ tinh vực là địch, đều sẽ không tiếc, huống chi, cũng không có tinh vực dám cùng bản thiếu trang bức. Vương Khai khinh thường nhún vai, thần sắc miệt thị đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ngươi, Vương Khai, ngươi chớ có quá mức cuồng vọng. Chúng ta mặc dù không thể đối ngươi như thế nào, nhưng Thông Thiên tinh tử, cùng Hoàng Tuyền tinh tử, còn không sợ ngươi. Thông Thiên thành thành chủ nghiêm nghị quát lớn, giờ phút này phẫn nộ nhất đơn giản là hắn. Đối với mối thù giết con, lại báo không được. Tâm tình bị đè nén có thể tưởng tượng. Thông Thiên tinh tử, Hoàng Tuyền tinh tử, cái kia đều là cái thá gì? Các ngươi khả năng còn không biết à. Tại rất nhiều năm trước, bọn họ liền đã bị bản thiếu gia đánh đầu dạp xuống đất. Vương Khai nhếch miệng, có chút tùy ý cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm tinh vệ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Hừ, vô chi, khoác lác ai cũng hội. Đối với cái này, Thông Thiên thành chủ cùng thập tam công tử, đều là khinh thường lạnh hừ một tiếng. Tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Phải biết, hiện tại Thông Thiên tinh tử cùng Hoàng Tuyền tinh tử, đều tại phía xa vực ngoại đâu, căn bản cũng không có đi vào qua Thiên Châu chi địa. Ngươi cùng ai hai nói chuyện đâu? Lăn lại đây. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay vỗ phía dưới. Cái kia thập tam công tử cùng Thông Thiên thành chủ, trực tiếp bị Vương Khai cho câu cầm lại đây. Thoáng qua liên tiếp mấy bàn tay, chính là đem cho quất thất điên bát đảo. Ngươi, ngươi, Thông Thiên thành chủ cùng thập tam công tử, không khỏi là phẫn nộ vạn điểm, lại không dám hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, có thể nói là dày vò đến cực điểm. Ngươi tê liệt nha ngươi, còn dám giả mồm. Ba ba, ba ba, lập tức, lại là liên tiếp mấy bàn tay, đã đem thập tam công tử cùng Thông Thiên thành chủ cho phiến khuôn mặt nổ tung ra, hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Làm sao, các ngươi còn ai có ý kiến sao? Không phục lời nói, có thể đứng ra à. Thoáng qua, Vương Khai lật tay đem Thông Thiên thành chủ cùng thập tam công tử ném xuống Nguyệt Lượng Hồ. Đối cái kia chút đến đây tu giả, biểu thị vạn hai điểm khinh thường khiêu chiến. Nhưng mà, căn bản không có một cái nào tu giả dám cùng Vương Khai liếc nhau, không khỏi là cúi đầu, tránh né lấy ánh mắt. Dù là Nạp Lan thế gia gia chủ, giờ phút này đều là không dám có một chút thanh âm, e sợ cho rơi cái cùng Thông Thiên thành chủ cùng thập tam công tử đồng dạng hạ trang. Hừ, cho các ngươi cơ hội, đều mẹ hắn thanh cầm không được, liền cái này hùng dạng cũng không cảm thấy ngại đi ra cùng bản thiếu trang bức phạm. Không phải bản thiếu gia khoe khoang, Tại bản thiếu gia hồi nhỏ thời điểm, liền có thể một ngón tay đem bọn ngươi hết thảy theo thành cặn bã. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Đối mặt với Vương Khai quở trách, đông đảo tu giả nhao nhao mặt đỏ tới mang tai. Lại vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo hắn là tinh tử đâu? Ai lại để cho hắn bị huyền diệu nữ quân bảo hộ đây? Huống chi, ngay cả thông thiên thành chủ cùng thập tam công tử, cũng không dám hoàn thủ. Ai còn dám đứng ra đi cùng hắn khiêu chiến? Thông thiên giáo chư vị bụi đời trưởng lão nghe cho kỹ. Thông thiên vực nhất thống thịnh yến, phải sớm chút triển khai. Đến lúc đó, bản thiếu gia vậy hội đến nhà chúc mừng. Ân, vậy hội mang một chút lễ vật. Vương Khai híp mắt, cười nhạt một cái nói. Bá, nghe thấy lời ấy, thông thiên giáo tất cả trưởng lão đều là nhíu mày, thần sắc ngưng trọng không thôi. Kiêng kỵ cũng không phải Vương Khai, mà là đứng sau lưng hắn huyền diệu nữ quân. Cửu thiên tinh vực đệ nhị cường giả, thông thiên giáo làm sao có thể đủ địch qua. Trừ phi là thông thiên tinh tử hoặc là thông thiên thần tử thần nữ cùng nhau chạy đến, mới có thể cùng nàng nói mấy câu. Không phải vậy, ngay cả cái nói chuyện tư cách đều là không có. Đồng thời, muốn địch qua huyền diệu nữ quân, vậy chỉ có thông thiên tinh tinh chủ một người có thể. Dù sao, thông thiên tinh vực cùng không muốn thần nguyệt tinh như thế. Có cái có thể cùng huyền diệu nữ quân sánh vai thần nữ. Ai, vô địch, nhất là tịch mịch, quá mạnh, quả nhiên cô độc, bởi vì cái gọi là người đứng chỗ cao. Không thắng lạnh a, thật đáng buồn, đáng tiếc, muốn tìm một cái có thể một trận chiến người, đều là không có. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới tất cả mọi người khóe miệng hung hăng co quắp. Dù là Nguyệt Lượng Hồ bên trong Bạch Cửu U bọn người, đều là nghe sắc mặt cứng ngắc, cảm thấy âm thầm vì Vương Khai cảm thấy e lệ. Rõ ràng liền là ỷ vào huyền diệu nữ quân uy thế, mới khiến cho không ai dám trêu chọc. Hắn còn lại vẫn cứ nói thành là hắn lợi hại. Ha ha. Châu thổi xong, vậy gắn xong lợi hại, là không thì phải tìm cái địa phương trò chuyện chút. Huyền diệu nữ quân đột nhiên mở miệng, cười nhạt nói, trong mắt đẹp, cảm thấy tốt cười nhìn lấy Vương Khai. Mặc dù huyền diệu nữ quân nói như thế uyển chuyển văn minh, nhưng tất cả mọi người biết, huyền diệu nữ quân chân chính muốn biểu đạt ý tứ là, đừng lại trang bức. Ân, người nói rất đúng. Bản thiếu gia quá tịch mịch, quá cô độc. Bây giờ, chỉ có thể lựa chọn cùng ngươi đi một cái không người địa phương, hảo hảo trò chuyện chút tương lai nhân sinh đại sự. Bất quá, ngươi vẫn là bỏ đi muốn theo đuổi bản thiếu gia suy nghĩ đi. Ngươi mặc dù rất đẹp, nhưng quả thực không đủ tư cách trở thành bản thiếu gia thê tử. Tiểu thiếp ngược lại là có thể suy tính một chút. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. A, có đúng không? Phanh, răng rắc, bỗng nhiên, chỉ gặp huyền diệu nữ quân ngọc thủ vung lên. Tại Vương Khai trước mặt chính là vỡ ra một đạo hư không vết nứt. Thoáng qua, càng là có một cỗ mãnh liệt sức lôi kéo, xinh xinh đem Vương Khai cho hút giật vào. Đánh là thân mắng là yêu. Không sao. Ngươi tùy tiện đánh, nhưng sức đánh, đánh càng hung ác, liền chứng minh ngươi càng nghĩ ra được bản thiếu gia. Ai, ai bảo bản thiếu gia sinh tuấn tú, phong thái nhẹ nhàng đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Theo Vương Khai thanh âm, từ bên trong hư không truyền ra, mọi người không khỏi là nghe lông mày cau chặt, khóe miệng ngoan quất, đến lúc này. Thế mà còn có thể thổi ngưu bức. Sao giấy trắng, làm cái phép tính, tinh vệ cần 6 phát 1 level, tinh tướng cần 7 phát 1 level tinh. Quên rồi, cần 8 phát 1 level, thông số mấy phát có thể lệch 1. Vậy ta có từ tinh vệ tầng 3 lên cấp 5 cảnh giới của huyền diệu nữ quân cần. 6 sao 7 cộng 7 sao 10 cộng 8 sao 10 bằng 192 mỗi chương làm cái trung bình nhẹ nhàng 3 phát trang bước. Chia 3 bằng 64 một ngày 2 chương. Chia 2 bằng 32 ngày. Chú ý phát, tính toán chỉ là qua loa. Tự nhận là có sai sót. Vị chi là một tháng sau men sẽ lên cấp độ huyền diệu nữ quân. Bằng đại cảnh giới thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.